Chương 52, tỷ như gì nệ gẳng cả cả xì gì dì ra nghe được cả cả xì lời nói lập tức nụ cười sán lạ lên. Hắn cu nở dê biết mình già, nhưng bây giờ bị người nói tuổi trẻ trong lúc nhất thời cảm giác tâm bay lên. Hắc hắc hắc, cả cả xì a đây đều là thời đại tiến bộ nhân loại không có khả năng không tiến bộ. Đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này kỳ thật ta đã rất già. Đây đều là khoa học thành quả gì gì dạ cười ha hả vô vô cả cả xì bả vai cười nói. Nhưng mà cả cả xì không quá tin tưởng, muốn xác định là không phải biến thân thuật, lúc này mở ra xạ dịn gẳng nhìn chằm chằm gì gì dạ cùng xù nạ nhìn. Kết quả lông đều không nhìn ra một cái, xù nạ dùng biến thân thuật là trăm hào chi thuật cải tiến, gì gì dạ thì không có bất kỳ cái gì nhận thuật vết tích. Lần này cả cả xì lung túng. Nhìn xem xù nạ cùng dì dì dạ không biết làm sao. Cuối cùng giật mình một cái, vẻ mặt thành thật nói ra, ta đã hiểu, các ngươi là dì dì dạ đại nhân cùng xù nạ đại nhân thân thích chứ nhất định là như vậy. Thân ngươi tổ tông A ta thật sự là dì dì dạ A dì dì dạ phát điên hướng phía cả cả xì hô to, nói lời nói thật đều không cho người tin tưởng. Xoắn suýt cả cả xì hoàn toàn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn xem gì gì dạ trong lúc nhất thời không biết cho như thế nào cho phải. Tính toán ngươi đi theo ta gì gì dạ tức giận đến không được, đứng tại chỗ buông tay ngoắc ngoắc. Cả cả xì nhìn thấy gì gì dạ dạng này tức giận rất bất đắc dĩ, thở dài một ngụm đi theo gì gì dạ đi. Tú nạ cảm thấy thú vị cười ha hả đi theo. Lúc này xạ mù ải vừa vặn từ họ rổ xì mà căn cứ đi tới, khi thấy cả cả xì ba người thời điểm có chút ngoài ý muốn. Kakatsuna nhìn thấy xà mù hai mắt tỏa sáng, vui vẻ ra mặt nhảy nhót đến xà mù ải trước mặt. Tsuna xà mù khỏe miệng giật một cái vẫn là không quen Tsuna xưng hô, đơn giản như là từ phụt rùa mom lao nhanh mà qua. Nha, xà mù ải. Dì dì dạ đến đây, đồng thời một bên cả cả xì nhìn thấy xà mù cung kính chào hỏi, xà mù ải đại nhân. Cả cả xì tại nhìn thấy xà mù thời điểm bắt đầu minh bạch vì cái gì nhiệm vụ này sẽ là cấp SS. Xạ mù ải sẽ xuất hiện ở đây cơ hồ có thể khẳng định sẽ đơn giản. Dù sao xạ mù ải xuất hiện địa phương cũng sẽ không thái bình. Lần đầu tiên là kỳ u bị chi dạ, lần thứ hai là diệt tộc chi dạ. Cả cả xì đã sinh ra một loại tư duy theo quán tính, đối với xạ mù hết sức trinh trọng. Cả cả xì tới Mỹ nạ tổ để ngươi tới xạ mù ải nhìn xem cả cả xì hỏi. Xạ mù ải đại nhân rất xin lỗi, bởi vì ta hiện tại sự tình là cơ mật xin thứ lỗi. Cả cả sĩ mười phần nghiêm túc nói, hắn làm nì dạ đem nhiệm vụ xem ở vị thứ nhất, nhưng cùng lúc cu nở dê đem đồng bạn đặt ở nhiệm vụ phía trên. Dì dì dạ nghe xong, một bàn tay đập vào cả cả sĩ trên lưng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chẳng lẽ Mỹ nạ tổ không có nói cho nhiệm vụ nội dung á cả cả sĩ mở bước, nhớ tới Mỹ nạ tổ nhiệm vụ nội dung hắn cũng là một mặt mở mịt. Một bên cười ngượng ngùng vừa nói, đây là cơ mật, ta không thể nói cho các ngươi biết. Lập tức dì dì dạ có một loại đem Mỹ nạ tổ bắt tới đánh một trận nỗi kích động, cái này mẹ nó không dứt. Lúc này Mỹ nạ tổ từ một bên đi ra, hắn xin lỗi nhìn xem cả cả xì nói ra, cả cả xì, thật có lỗi. Bởi vì hổ cả cao ốc không quá an toàn cho nên ta chỉ có thể để ngươi trước tới. Mỹ nạ tổ ngươi đến cùng làm sao bây giờ sự tình á dì dì dạ nhìn thấy Mỹ nạ tổ lập tức lớn tiếng giáo hơn hắn. Mỉm cười Mỹ nạ tổ một mặt khổ bức nói. Lão sư ta cũng chẳng còn cách nào khác à, phải biết ạ bù bên trong có gián điệp. Rất nhiều chuyện ta cũng không thể tại hổ cả trong đại lâu nói rõ ràng, cho nên chỉ có thể muốn trước hết để cho cả cả xì đến đây. Hổ cả đại nhân cả cả xì không biết rõ tình huống hiện tại, một mặt mộng bức mà nhìn xem tất cả mọi người. Lúc này Mỹ nạ tổ sửa sang lại một cái biểu lộ, nghiêm túc nói, cả cả xì, ta muốn cho ngươi đi theo lão sư cùng xú nạ đại nhân học tập nhẫn thuật. Nếu như có thể mà nói còn có thể đi tìm Orochimaz. Ấn Orochimaz cả cả xì nghe được tin tức này đột nhiên giật mình, khó có thể tin nhìn xem Minato. Mà Minato giải thích nói, Orochimaz phản bội chạy trốn sự tình có nội tình, hắn là bị đạn rổ hãm hại, với lại ngươi cũng biết đạn rổ ở sau lưng khiến cho sự tình, Uchiha sự tình liền là hắn cùng đệ tam làm. Cái gì cái này cả cả xì trong lúc nhất thời khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hắn biết đàn rồ, nhưng lại không biết đệ tam cu nở dê tham dự sự kiện kia. Cô nộ hạ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, cả cả xì. Mỹ nạ tổ không thể làm gì nói với cả cả xì. Lần này cả cả xì cuối cùng minh bạch vì cái gì nhiệm vụ này sẽ là cấp SS, hơi phạm sai lầm tuyệt đối sẽ đem Cổ Nộ Hạ hủy diệt, hơn nữa còn là bản thân tan rã. Ta hiểu được Hổ Cả đại nhân, xin hỏi có cái gì ta có thể làm sao? Cả Cả Sĩ nghiêm túc nhìn xem Mị Nạ Tổ. Mị Nạ Tổ nghiêm túc nói ra, từ hôm nay trở đi ta sẽ tuyên bố Cả Cả Sĩ ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này đi theo lão sư Chu Na, họ Rồ Si mà học tập, ngươi đem sẽ trở thành bí mật của chúng ta vũ khí. Vâng Hổ Cả đại nhân. Cả Cả Sĩ một mặt ngưng trọng trả lời Mị Nạ Tổ. Sạ Mù Ái nhìn thấy lộ ra mỉm cười, tin tưởng họ Rồ Sĩ Mà Dịch sẽ đối với Cả Cả Sĩ cảm thấy hứng thú, dù sao hắn thuộc về cấy ghép xạ dìn găng người, chân quý số liệu ở trên người hắn. Mà xem như vũ khí bí mật Cả Cả Sĩ đem lại biến thành cái dạng gì Sạ Mù Ái có chút chờ mong. Hiện tại Sạ Mù Ái cũng định thò một chân vào, toàn diện cải tạo Cả Cả Sĩ. Thì như gì nệ gẳng Cả Cả Sĩ.